Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 thao túng hắc khí. Các vị thúc thúc, các ngươi chẳng lẽ đã quên, nơi này là nơi nào? Giang Tuyết Phong thấy các vị trưởng bối không chịu được như thế. Bất đắc dĩ hỏi, nơi này là thiên tử dưới chân. Lỗ Quốc Đô Thành, trong đó một người lão giả nói, thúc thúc nói không sai. Giang Tuyết Phong thở dài một tiếng, nói, nơi này vì Đô Thành, mà chất nhi may mắn làm đại tướng quân. Đại tướng quân trong phủ xuất hiện loại sự tình này, bệ hạ như thế nào không biết. Mặc dù là hôm qua không biết, hôm nay lâm triều không thấy chất nhi thượng triều, cũng nên phát giác. Các vị thúc thúc thỉnh cẩn thận nghe một chút, kia phủ ngoài cửa còn giống như cùng hôm qua giống nhau, người hiểu chuyện vây xem sao. Giang Tuyết Phong nói xong, kia vài tên lão giả trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Quả thực, giống như Giang Tuyết Phong lời nói, xuất chinh sắp tới, đại tướng quân trong phủ xuất hiện bực này việc lạ, như thế nào sẽ không làm cho hoàng đế chú ý? Nếu là lúc này hoàng đế lão nhân còn giống như là không có việc gì người giống nhau, kia sự tình chân tướng chỉ sợ chỉ có một, làm bộ không biết. Chẳng lẽ bệ hạ là sợ công cao cái chủ không thành? Một lão giả nói, chúng ta Giang gia mấy bối người xuống dưới, đều là trung thành và tận tâm, chưa bao giờ từng có phản loạn ý niệm. Thúc thúc nói chính là, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Giang Tuyết Phong bất đắc dĩ nói, từ này đó người chết trên người, nhìn không ra một tia vết thương, chỉ có kia trên mặt quanh quẩn hắc khí. Tựa hồ cực có công kích tính, lại là không biết là vật gì. Giang Tuyết Phong vừa mới nói xong, lại thấy những cái đó hắc khí chậm rãi lên tới giữa không trung, ngưng tụ thành một cái đen như mực sắc tiểu cầu, huyền ngừng ở giữa không trung. Kia tiểu cầu huyền ngừng một lát, đột nhiên tại chỗ quay tròn loạn chuyển lên, tiểu cầu vận tốc quay càng lúc càng nhanh, rốt cuộc phanh một tiếng, ở giữa không trung tán loạn mở ra, tiêu tán ở không trung, không thấy bóng dáng. Ngươi như thế nào có thể khống chế vật ấy? Đột nhiên, ở một bên nữ quyến đàn trung phát ra một tiếng kinh hô. Giang Tuyết Phong chỉ lo xem giữa không trung tiểu cầu, lại không có chú ý là ai ở khống chế vật ấy. Hắn theo kia thanh kinh hô nhìn lại, lại thấy là tam thúc cháu gái đang ở chỉ vào một bên đứng thẳng Giang Nam Như. Lúc này Giang Nam Như ngón tay chính nhéo pháp quyết, còn chưa tới kịp đem pháp quyết thu hồi, nàng nguyên bản chỉ là nhìn kia từng đoàn hắc khí có chút tay ngứa, không ngờ thầm vận đan điền lại khó được rút ra một tia lực đạo. Lúc này đan điền chi lực cùng phía trước đã là bất đồng, mừng rỡ như điên Giang Nam Như lại là không kịp phân biệt, vội vàng đôi tay niết quyết, cư nhiên đem những cái đó hắc khí di động tán loạn ở không trung. Là ngươi sẽ yêu pháp? Kia thiếu nữ có lý không tha người, một cái kính nói, Nam Nhứ, sao lại thế này? Sự thật bãi ở trước mắt, ngay cả Giang Tuyết Phong sắc mặt cũng khó coi lên, toàn bộ Giang phủ đối với kia đoàn hắc khí đều không thể nề hà, cố tình Giang Nam Nhứ có thể dễ dàng đem này chế phục, có thể nào không để người hoài nghi? Hơn nữa ngày thường Giang Nam Như hành tung cổ quái, tự nhiên cực kỳ chọc người hoài nghi. Xem, bọn họ động. Giang Tuyết Phong đang ở dao động, tựa hồ cũng bắt đầu đối Giang Nam Như sinh ra hoài nghi. Lại đột nhiên nghe được phía sau gã sai vặt cao giọng kêu to. Hắn vội vàng xoay người, quả thực thấy kia mấy người trên mặt đất gian nan bò lên, từng người ấn yết hầu, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Giang Tuyết Phong lúc này không kịp đi dò hỏi Giang Nam Nhứ, giữ chặt trong đó một người, hỏi, lão gia, chúng ta vừa mới ra phủ môn, không đi bao lâu, liền, đã bị người ám toán. Tiếp theo liền cái gì, cũng không biết, nói, người nọ vừa mới thoát khỏi hắc khí quấy nhiễu, mồm miệng không rõ, hô hấp không thuận. Gian nan nói, có từng thấy rõ ràng ám toán người bộ dạng? Giang Tuyết Phong hỏi tiếp nói. Hết chương.